sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533, chương 534, phản vật chất nguồn năng lượng. Thế giới này bản chất là một trận cạnh tranh chủ thần vị trí trung cực thi đấu. Tạm thời không cân nhắc chủ thần phải chăng chi tiết làm tròn lời hứa. Chỉ suy nghĩ người chơi tại toàn vũ trụ phân bố tình huống. Alan đơn giản phân tích ra một cái giải mô hình. Tham dự trận này trò chơi người chơi hết thảy 1.000.000 tên. Hắn vị trí tinh cầu đã có 25.000 tên người chơi. 1.000.000 trừ 25.000, tương đương với 40 tinh cầu. Mới 40 tinh cầu. Có được người chơi tinh cầu số lượng quá ít. Nếu như mỗi cái tinh cầu ban đầu đăng lục người chơi số lượng đều là nhất trí. Ý vị này người chơi tinh cầu vị trí rất có thể tại một cái đại tinh đi chết đi. Mà không phải phân bố tại toàn vũ trụ cái này vô hạn rộng lớn tiêu chuẩn. Nơi này nói tinh hệ không phải hệ mặt trời loại kia tiểu tinh hệ. Mà là giống hệ ngân hà lớn như vậy tinh hệ. Đương nhiên, người chơi phân bố phạm vi cũng có thể là so hệ ngân hà còn nhỏ. Như vậy hệ ngân hà lớn bao nhiêu? Đường kính ước chừng 200.000 năm ánh sáng. Alan trước kia địa cầu hệ mặt trời lớn nhất đường kính ước chừng 2 năm ánh sáng. Tỷ lệ là 1:100.000. Cả hai không phải cùng một cái lượng cấp. Vì phân chia tinh hệ, Alan đem dưới chân minh nhật tinh vị trí hệ mặt trời xưng là hệ minh nhật. Lớn nhất đường kính 3 năm ánh sáng. Alan tại máy tính vẽ tinh hệ đánh dấu ra bản thân vị trí tinh hệ danh tự. Sau đó dùng ánh mắt điểm kích thu nhỏ đồ thị hình chiếu. Trong màn hình tinh hệ đồ vụt nhỏ lại, một con khổng lồ, bao dung vượt qua 200 tỷ hàng tinh cự hình tinh hệ xuất hiện ở trước mắt. Hệ minh nhật chỉ là người ta cánh tay treo bên trên một cái điểm nhỏ. Không có ý nghĩa. Máy vi tính tinh hệ đồ từ lực hút sóng dây anten quan trắc số liệu cùng trí não tinh tế phép tính. Kết hợp mà thành, hình ảnh tinh hệ phân bố tương đối chân thực. Alan xưng cái này siêu cấp đại tinh hệ đoàn vì hệ ngân hà. Dù sao hắn là đặt tên phế, cho nên phương diện này hắn không có xoắn suýt quá nhiều. Danh tự dễ hiểu là được. Trong máy vi tính hệ ngân hà cũng là bổng xoáy tinh hệ. Trung tâm cao sáng, tập trung đại lượng hàng tinh cùng tinh đoàn tinh vân, tinh tế khí thể cùng bụi bặm. Nó chỉnh thể giống có xoáy cánh tay kết cấu dẹp hình cầu. Lại nói được hình tượng một điểm, nó giống một viên Raisin Shuriken. Trung tâm cao sáng, bốn phía có xoắn ốc đao gió. Tại máy vi tính nhìn trong chốc lát, trí não nhắc nhở nói, chủ nhân. Thứ năm hành tinh khai phát kế hoạch buổi họp báo sắp đến. Phải chăng tự mình tham gia buổi họp báo? Không được, người phát một cái giả lập video đi qua là được. Alan lắc đầu, trí não đạt được khẩu lệnh thông chi. Lúc này rút ra kho số liệu bên trong Alan thân thể mô hình số liệu. Sau đó đem dán lên Alan thanh âm quỹ. Chế tác thành chúc mừng video. Tiếp nhập hành tinh khai phát hiện trường buổi họp báo trực tiếp ở giữa. Đem video tín hiệu nhập vào trực tiếp ở giữa. Hoàn thành quan phương chúc mừng. Alan chưa hề nói một câu. Cũng không có làm biểu lộ. Các thú nhân nhìn thấy là trí não chế tác video. Các thú nhân tạm thời coi là làm là chân nhân ra sân. Tại cái này thực tế ảo thời đại. Không có người nhìn ra thật giả. Thực tế ảo trực tiếp thời gian, Alan lóe sáng đăng tràng, xuất ra một thanh giả lập cái kéo cắt băng, sau đó dùng tay tìm kiếm không khí, phía sau lập tức lộ ra số 5 hành tinh hình tượng trực tiếp. Trực tiếp bên trong bộ trực tiếp, thân lâm kỳ cảnh đắm chìm thể nghiệm để các thú nhân phảng phất tự mình đi vào số 5 hành tinh. Trên không. Trông thấy đến hàng vạn mà tính vũ trụ vận chuyển hàng hóa phi thuyền tiến vào số 5 hành tinh. Tầng khí quyển, vô tận nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Số 5 hành tinh ở vào hệ minh nhật bên trong. Có được phong phú khoáng vật tài nguyên. đồng thời có được giá lạnh khí hậu. Tầng khí quyển thường xuyên có lôi bão hiện tượng. Các thú nhân tải trên Internet phát mưa đạn. Mưa đạn đã từ lúc đầu xa điêu văn hóa quá độ đến khoa học kỹ thuật vì đại bộ phận mưa đạn đều tại phân tích hành tinh khí quyển mật độ, thành phần không khí, khí hậu hệ thống, cùng khoáng vật thành phần phân tích các loại. Đi qua thời gian dài như vậy học tập, các thú nhân tri thức đã học được văn minh liên hành tinh sơ kỳ tri thức. Hiểu rõ phi thuyền vũ trụ sử dụng động cơ M-Drive như thế nào chế tác. Còn có hành tinh khai phát hệ thống chờ tri thức. Bởi vì Internet dạy học video đã soát đến đủ nhiều số lượng. Trực tiếp dạy học người chơi đã không nhiều. Đại bộ phận người chơi đi vào nghiên cứu khoa học, tăng cường công nghệ, tập mặt trăng nhà máy, số hạt tinh cầu nhà máy lực lượng sản xuất tốc độ ánh sáng đi thuyền quân dụng cấp phi thuyền vũ trụ. Chút ít người chơi thủ vững trực tiếp giáo dục tuyến đầu. Bọn hắn đem một mực dẫn đầu những học sinh này học được trong tinh tế kỳ tri thức. Alan bắt đầu xem mặt trăng nhà máy cùng số 2 hành tinh nhà máy. Cái này hai tòa tinh cầu cấp đại công nhà máy phụ trách chế tác tốc độ ánh sáng phi thuyền. Tốc độ ánh sáng phi thuyền bản thân là hạng siêu cấp đại công tác. Bất quá vốn có tinh cầu tài nguyên hắn cũng không sợ lãng phí. Có thể sớm một chút chế tạo là chuyện tốt, miễn cho kéo vào chiến tranh tiết tấu lúc bị vướng bận. Hắn không biết người chơi khác thăng cấp đến một bước nào. Dù sao nó nhóm đầu tiên tốc độ ánh sáng phi thuyền sắp xây thành. Không phải á quang nhanh phi thuyền, là chân chính tốc độ ánh sáng đi thuyền phi thuyền. Vì đạt tới tốc độ ánh sáng đi thuyền không dễ dàng. Cần năng lượng khổng lồ. Alan tập trung 17,000 tên người chơi không ngừng đổi mới công nghệ hạn mức cao nhất. Từng cái cơ sở khoa học kỹ thuật đạt được đột phá. Tại Alan đi vào thế giới này năm thứ 503 tháng. Cũng là người chơi đăng lục năm thứ 4-7 tháng. Số ai hành tinh nhà máy 1.000 tòa cỡ lớn chế tạo nhà máy phân biệt tạo ra 1.000 tòa phản. Vật chất trồng tâm. Có thể đại lượng chế tạo phản vật chất, mặt trăng nhà máy thì phụ trách chế tạo phản vật chất nguồn năng lượng hồ. Dùng cho chứa đựng dư thừa phản vật chất, trừ chế tạo những này nguồn năng lượng hướng đồ vật, còn có làm nhỏ xuống lực hút sóng dây anten, phi thuyền các loại vũ khí, phản vật chất năng lượng so phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lực kinh khủng hơn nhiều. Mà cái này cũng minh Nhật Quốc phi thuyền thực hiện tốc độ ánh sáng đi thuyền thủ đoạn trọng yếu. Lợi dụng phản vật chất khủng bố năng lượng quấy nhiễu không gian. Đem phi thuyền đằng sau không gian là phẳng, giảm nhỏ không gian độ cong. Phi thuyền bị độ cong càng lớn phía trước không gian kéo động. Thực hiện tốc độ ánh sáng đi thuyền cũng là Alan phản vật chất trồng tâm lúc đi ra. Hắn số ID lại một lần nữa tại toàn thế giới soát bình phong. Thế giới thông cáo, tại nơi xa xôi, số A663 người chơi quốc gia tòa thứ nhất phản vật chất nguồn năng lượng trồng tâm vận hành thành. Công, Minh Nhật Quốc không có nội chiến. 19.000 danh nhân loại nắm giữ thời đại vũ trụ trung kỳ khoa học kỹ thuật. Tập trung lực lượng thăng cấp công nghệ thực tế là quá ổn. Người chơi khác cảm nhận được to lớn uy hiếp. Lúc này, Tứ Thiên Vương một trong, máy lặp lại, tiên sinh chiếm lĩnh xong hai khối đại lục, đối mặt tử vong chi hải vượt giới độ khó. Hắn đem bồi dưỡng trọng tâm chuyển rời đến bay lượn loại trung tộc. Gia tăng bọn chúng ở trên biển sống sót lực lượng, lại thử chuyển hóa một cái nước biển loại nguyên thủy thú tộc năng lực. Đưa chúng nó hải dương chủng tộc năng lực chuyển trồng trọt đến chủng tộc trên thân. Hắn dã thú lưu bắt đầu hay là rất thuận lợi. Bất quá đại lục khác người chơi cũng không phải ăn chay. Đối kháng phi thường kịch liệt. Đại lượng vũ khí nhiệt áp ra trận. Giết chết một nhóm lại một nhóm chủng tộc. Có người chơi quốc gia điên. Ném ra bom nguyên tử. Nhưng là máy lặp lại. Đã sớm ngờ tới người chơi chó cùng dứt dậu sách lược. Hắn đã sớm làm thử nghiệm vũ khí hạt nhân. chủng tộc con mới sinh kinh lịch bức xạ hạt nhân biến dị, trừ chịu không được khu vực trung tâm khủng bố nhiệt độ cao. Chủng tộc đã có thể tại bức xạ hạt nhân khu tự do hoạt động, thậm chí càng thêm hung mãnh. Nhưng máy lặp lại tiên sinh không ngờ tới vị kia số A663 người chơi thông cáo lần nữa soát bình phong. Lần này hắn liền giận, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục